Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, giác ngộ. Lâm Hiên huyết mạch cùng trước đó đoán kế như nhau, phảng phất bị đập tỉnh vậy, bắt đầu dâng không ngừng, hướng toàn thân điên cuồng vọt tới nguyên bổn chính là một cái màu đỏ trường hà nói. Vậy bây giờ thì trở thành một cái thải sắc trường hà, ở trong người điên cuồng dâng trào. Trước đó màu đỏ đã hóa thành trong đó một cái. Tại đây trường hà trong dâng không ngừng. Lập tức trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu tăng lên gấp bội lên, để cho hắn tiến nhập một cái kỳ diệu trạng thái. Cái trạng thái này giống như dung nhập bên trong vùng thế giới này. Loại cảm giác này trước đó thì có qua, chính là đang đột phá thiên đạo pháp tắc chi lực đệ tam trọng lúc. Nhưng lần này hình như dung nhập càng thêm khắc sâu. Lập tức liền tiến vào càng thêm kỳ diệu trạng thái. Lực lượng thành bội mà tăng trưởng đi lên, đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Ở bên ngoài chứng kiến Lâm Hiên toàn thân tản mát ra thải sắc hào quang đến, thiên đạo pháp tắc chi lực liên tục không ngừng mà hướng bốn phía thả ra. Tại chung quanh hắn thiên thần đồng dạng là phóng xuất ra bản thân tu luyện pháp tắc chi lực. Nhưng đối mặt cái này mạnh nhất pháp tắc chi lực, đều là bị hung hăng mà trần áp xuống. Lão Thiên, đây là thiên đạo pháp tắc chi lực. Rất nhiều trưởng lão khi nhìn đến Lâm Hiên thả ra ngoài năng lượng lúc, nhất thời đều bị kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác đây hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy giác tỉnh huyết mạch lực lượng sẽ là thiên đạo pháp tắc chi lực. Ban đầu thiên đạo pháp tắc chi lực cũng rất nghịch thiên. Nếu giác tỉnh huyết mạch lực lượng có khả năng cùng thiên đạo pháp tắc chi lực khế hợp, sẽ là dạng gì khái niệm? Thật là thiên đạo pháp tắc chi lực. Cái này coi như có ý tứ. Thiên nhi tiến cử qua đây, thật là nhất đại thiên tài a. Không biết có thể hay không nhờ cái này huyết mạch giác tỉnh, để cho tự thân lực lượng đột phá đến càng mạnh tầng thứ. Thần tổ vuốt chòm râu, cười tủm tỉm nhìn Lâm Hiên, nội tâm nhiều mấy phần chờ mong. Thần tôn cấp bậc thiên đạo pháp tắc chi lực, cho tới nay cũng không có gì tiền lệ. Từ chưa có nghe nói qua ai có thể tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực sau khi vẫn có thể đột phá đến thần tôn. Nếu đời này không có cách nào khác đột phá đến thần tôn, chỉ có thể nói là phế vật. Lời này cũng không phải khoa trương nói. Cường hãn nữa cũng chỉ có thể vượt cấp chiến đấu thần tôn. Nhưng đối mặt thần tôn hậu kỳ tu vi, đó chính là chỉ có bị nghiền ép phần. Đến lúc đó không nói phế vật, chỉ có thể nói là thiên thần kỳ vô địch. Nhưng cái danh này có thể không thế nào tốt. Còn lại thiên phú không tính là đặc biệt nghịch thiên, tu luyện tới thần tôn trung hậu kỳ cũng có thể một cái tát đập chết. Cái này vô địch có ý nghĩa gì? Nhất là hiện nay sau khi đánh bại đối thủ mình, chính là lúc trước bản thân nghiền ép đối thủ lúc, phần kia thống khổ có thể nghĩ. Vì vậy một dạng chứng kiến có ai tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực lúc, cũng sẽ lộ ra xem thường nụ cười. Không thể phủ nhận cái này thiên đạo pháp tắc chi lực rất mạnh, nhưng không có cách nào khác tu luyện đột phá pháp tắc chi lực. Vậy hãy cùng phế vật có gì khác biệt? Bất quá tại Lâm Hiên xem ra, thiên đạo pháp tắc chi lực không phải là phế vật. Tu luyện không liền nói phế vật, chỉ có thể nói là bản thân không có năng lực đi đột phá. Ngược lại thì đi trách cái này pháp tắc chi lực không có cách nào khác đột phá, nhất định chính là khôi hài. Rất nhanh, bọn họ huyết mạch cũng giác tỉnh thành công. Trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng cũng dung nhập tu luyện pháp tắc chi lực. Hai người kết hợp lại sức mạnh sẽ trở nên càng thêm kinh người. Đồng dạng Lâm Hiên cũng từ đó tỉnh lại. Kinh hỉ phát hiện mình trong cơ thể huyết mạch chi lực trong đã dung hợp pháp tắc lực. Ban đầu pháp tắc chi lực là thuộc về cái vũ trụ này sản phẩm, bị bọn họ những người tu luyện này chỗ tham ô. Hôm nay cái này pháp tắc chi lực đã hóa thành trong cơ thể một bộ phận, chẳng khác nào có khả năng bản thân sản sinh, cũng đem huyết mạch trong cơ thể lực lượng cấp kích hoạt đi. Cảm giác cũng như cái gì? Thần tổ diện mục hiền lành mà nhìn bọn họ nói ra. Thần tổ, ta cảm giác mình cùng pháp tắc chi lực phù hợp càng thêm hoàn mỹ. Nếu công kích, tuyệt đối có thể so với trước bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng. Thần tổ, ta cũng là như thế cảm giác. bọn họ cũng hưng phấn không thôi. Đều đã nghĩ thử nghiệm nhìn một chút. Cũng muốn nhìn một chút mình bây giờ lực lượng. Có khả năng đạt đến cái dạng gì trình độ. Tốt lắm. Vậy các ngươi phải đi thử một chút đi. Thật tốt củng cố thoáng cái lực lượng này. Thần tổ thỏa mãn gật đầu. Cái này kích hoạt huyết mạch sau khi. Cũng không nên phải làm những gì. Không cần giống như tu vi như nhau. Đặc biệt muốn đi củng cố. Cái này giống như là một cái đào song kênh nước. Dẫn vào dòng chảy là được. Còn lại không có cần gì phải. Lâm Hiên còn lại là nhanh chóng lên bờ một bên. Ánh mắt lấp lánh tinh mang nói. Thần tổ, vãn bối cần muốn đi ra ngoài bế quan tu luyện. Mong rằng phê chuẩn, đi ra ngoài bế quan tu luyện. Thần tổ ngẩn ra, một dạng bế quan tu luyện đều là tại nội bộ bế quan. Tại đây tương đối an toàn, cũng tương đối an tĩnh. Không ai sẽ tới quấy rầy. Ở bên ngoài khả năng liền không nhất định. Nhưng hắn sau đó cũng không có suy nghĩ bao lâu. Chính là nói ra, có thể... Ta lập tức phái người cho ngươi ở chung quanh hộ pháp. Đa tạ thần tổ. Lâm Hiên liền thích thần tổ cái này thẳng thắn. Rất nhiều nói cũng không cần giải thích. Thì đã biết nên làm như thế nào. Lăng trưởng lão bọn họ hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh thì từ đó phản ứng kịp. Lâm Hiên đều đã đạt tới cái này đẳng trình độ. Bế quan thì với hàm ý phải đột phá, chẳng lẽ muốn đột phá đến thần tôn. Bọn họ từ giữa lẫn nhau trong ánh mắt. Chứng kiến vài phần khiếp sợ. Nếu thật là đột phá, vậy coi như là nhất đại kỳ tích. Sau đó bọn họ mã thượng bắt đầu thu xếp lên. Cùng đi Lâm Hiên cùng nhau đi ra ngoài. Đồng thời đi ra ngoài truyền tống trận đi tới. Dọc theo đường đi người chung quanh cũng không sao nói rõ được. Cũng không biết vì sao bọn họ phải vội vã đi ra ngoài. Không để ý tới giải thích cái gì. Bọn họ thì tập thể tiến nhập truyền tống trận truyền đưa ra ngoài. Một lần nữa trở lại vùng vũ trụ này trong. Lăng trưởng lão dò hỏi. Không biết ở nơi nào bế quan đây. Thần tổ chưa ra. Mà là để cho bọn họ toàn quyền nghe theo Lâm Hiên chỉ thị. Chính ở bên kia đi. Không cần rất cự ly xa. Chỉ cần có thể tại vùng vũ trụ này trong là được. Lâm Hiên bay qua. Tùy ý chọn một khỏa vẫn thạch. Thì ở phía trên ngồi xuống. Bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lăng trưởng lão bọn họ liếc nhau. Cũng phân biệt ở chung quanh hộ pháp. Để tránh khỏi có người tới quấy rầy. Mấy cái cung chủ cấp bậc cường giả siêu cấp. Tại là một cái thiên thần cấp bậc hộ pháp. Nói ra cũng không dám nghĩ. Hơn nữa còn đều là thần tộc trưởng lão. Lâm Hiên lựa chọn ra tu luyện. Tự bản thân nhưng đã lĩnh ngộ được cái gì. Cái này chính là muốn đột phá đến đệ tứ trọng cảnh giới thiên đạo pháp tắc chi lực. Tại huyết mạch cùng thiên đạo pháp tắc chi lực dung hợp sau khi. Hắn cảm thụ được một loại toàn bộ cảnh giới mới. Tại thời điểm này trong. Lĩnh ngộ được cái gì? Giác ngộ trong người tu luyện đưa đến rất tác dụng trọng yếu. Một khi có đốn ngộ. Bế quan tu luyện sau khi. Một lần nữa đi ra lúc. Đó chính là chất bay vọt. Lâm Hiên lần này giống như vậy. Sau khi đột phá, chính là bước vào thần tôn. Trong sát na, Lâm Hiên đang nhắm mắt ngồi xuống sau khi một cổ thất thải quang mang từ trong cơ thể thả ra ngoài. Như cùng ở tại trong vũ trụ nhấc lên nhất đạo hình tròn thải hồng. Hướng bốn phía liên tục không ngừng khuếch tán ra. Mãi đến rất xa cũng không có tiêu tán. Bực này chiến trận còn thật không nhỏ. Sợ đến chung quanh trưởng lão vội vàng xây lên đại trận. Đem tia sáng này cấp trấn áp. Để tránh khỏi tiếp tục tàn mát ra. Nếu như bị người khác cho là bảo vật gì xuất thế. Sau đó cũng qua đây vây xem cũng không là một chuyện tốt. Convert by King Killer. Hết chương.